Chương 106, tâm chi hung ác, so dưới xài lang hổ báo, tính chi độc, quan trọng hơn thanh xà hoàng vị trâm, 16-30 cảm ơn. Mà liên tiếp hai lần, bị người chỉ vào cái mũi chửi mình là ra tới bán sở quân cố, hoàn toàn không nghĩ áp chế chính mình giết người dục vọng mẹ. Nàng hiện tại rất căm hận chính là có người cho nàng hạ dược không muốn nhất nghe chính là ra tới bán ba chữ này, này lại làm nàng khống chế không nổi nghĩ đến quân huyện nhược nữ nhân kia, một cái mẹ. Xúi dục người khác cho mình con gái ruột hạ dược, còn bị xem như nhẹ đưa bán đồ bán tháo vật phẩm đồng dạng, để cho người ta ngủ nàng một chuyện mỗi lần ý. Nghĩ này tại trong đầu hiện lên thời điểm, nàng liền có chút khống chế không nổi trong cơ thể mình kia, sắp quần quận mà ra, khát máu giết người dục vọng. Nếu không phải nàng là nữ nhân, mẹ hắn, kiếp trước nhất định bị hổ đầu ra cho đắc thủ. Kia nàng cuộc sống về sau muốn sống tại thế nào buồn nôn trong bóng tối nữ nhân kia đến cùng có hay không nghĩ tới không? Nữ nhân kia tất nhiên nghĩ qua chính là bởi vì làm như vậy sẽ làm cho nàng đau đến không muốn sống, vô hạn bản thân chán ghét mà vứt bỏ, thậm chí còn có thể xuất hiện nghiêm trọng bi quan chán đời cảm xúc, đến mức khống chế không nổi chính mình, hoặc là không nghĩ khống chế chính mình làm. Ra một chút để cho mình hãm nhập trong địa ngục không leo lên được chuyện, từ đó trả thù đến Sở Dạ Hàn. Hoặc là Sở Gia. Tâm chi hung ác, so dưới xài lang hổ báo, tính chi độc, quan trọng hơn thanh xà hoàng vi châm lại cứ cái này đổ không có mắt, hết LN Na Y đến LN Kha cờ kích thích nàng không thể tha thứ một thân băng hàn quỷ mị thiếu niên, diện mục xâm lạnh vọt đến kia béo trước mặt nam nhân, nhấc chân liền hướng cổ của hắn dâm đi, một chân này xuống, cổ tuyệt đối sẽ bị dâm bạo. Bốn người cùng giám đốc sắc mặt đại biến, quả nhiên là đem tự thân công phu vận dụng đến cực hạn. Nhanh chóng vọt tới, ba người kéo người, hai người cứu người. Nhưng cuối cùng vẫn là chậm. Chậm không chỉ một bước. Chân của nàng đã kể đến nam nhân mặc cổ, hung hăng đạp xuống. Đạp một âm thanh không lớn không nhỏ lẹ xẻ âm thanh truyền vào Sở Quân cô trong lỗ tai. Nàng mặt không thay đổi quét mắt sao chịu được có thể chen tại chân mình ngọn nguồn, cùng kia nam nhân mập trên cổ một chân. Con kia chân mang ngang ở tầng giày vải, lại nhan sắc cổ xưa, mài mòn nghiêm trọng. Giống như là cũ kỹ niên đại trong những nông dân kia công mặc tay nạp giày đồng dạng, thế nhưng là lại cứ chính là như vậy một chân, không có chút nào sơ hở đỡ được nàng sát chiêu. Nàng ngước mắt hướng người này nhìn lại, đập vào mắt chính là một người mặc đen và áo nền trắng chu tử thâm áo lao đầu nhi. Lao đầu nhi đỉnh lấy một đầu rối bời tóc, cười tủm tỉm nhìn Sở Quân cố. Tiểu hoa nhi, không muốn vì dâu ria rắn chuột rồi trùng, hủy một thân thanh phong ngạo cốt nha. Khó được có như thế sạch sẽ thuần túy căn cốt khí tức, tội gì nhiễm lên nghiệp chướng, quay đầu gặp trời phạt chẳng phải là quá không có lời hắn một chiêu này ngăn cản, làm bốn người cùng giám đốc đều vọt đến bên này, vừa định thở phào lúc, liền bất thình lình nghe được một câu như vậy không giải thích được. Năm người biểu tình đều có chút cổ quái. Lão đầu nhìn này làm sao lại nhảy cùng cái giang hồ phiến tử giống như chỉ có Sở Quân cô tại nghe nói như thế lúc. Cặp kia đen gió mát đến thẳng phản quang đôi mắt hơi híp nhíu lại, nhìn nàng bộ dáng này, lao đầu nhi cũng biết tiểu hoa nhi này là nghe hiểu hắn nói. Hắn nhết miệng cười một tiếng, trong giày ngón chân có chút đi lên nhất cầu, mu bàn chân nhoáng một cái hất lên, liền đem Sở Quân cố bàn chân kia cho đưa trở về mặt đất thượng dâm tốt, hắn thì thuận thế cu nở dê thu hồi chân đứng vững, hai tay phía sau, nửa còng lưng eo, trong mắt tinh quang chớp lên nhìn trước mặt tiểu nữ hoa tử. Nô! Trước đó xa xa nhìn thoáng qua, đã cảm thấy tiểu hoa này tử căn cốt cực kỳ tốt.